một thiền sinh khác trình pháp. Khi con thấy thiền sinh khác đang ăn không có chánh niệm chút nào và ăn với tâm tham, con trở nên chánh niệm nhiều hơn và chánh niệm của con tăng dần. Người hữu trí sẽ tận dụng kinh nghiệm để phát triển niệm định tuệ. Người kém trí sẽ chỉ phản ứng với tâm sân trong cùng tình huống. Sự hiểu biết về giáo pháp của chúng ta sẽ tăng trưởng khi chúng ta dùng chánh niệm và trí tuệ bất cứ khi nào chúng ta thấy, nghe hoặc tiếp xúc với đối tượng. Quan trọng hơn cả là phải luôn có chánh niệm và trí tuệ, phải được chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc và phát triển tâm để có thể chứng nghiệm bản chất tự nhiên của vạn pháp ngay đây và bây giờ, mọi lúc và mọi nơi. Bạn ngủ như thế nào? Ở đây tôi không có ý hỏi bạn tư thế nằm sấp, bên hay ngửa. Tôi muốn hỏi về tâm của bạn. Có phải bạn buông bỏ mọi thứ khi bạn ngủ, hay bạn đang trằn trọc suy nghĩ? Có chánh niệm không? Đôi khi tôi thích hỏi thiền sinh như cách mà thầy tôi đã từng hỏi tôi. Còn có nhận biết đối tượng cuối cùng nào trước khi rơi vào giấc ngủ không? Hay ngay khi thức giấc, con ghi nhận đối tượng đầu tiên nào? Điều này chỉ cho bạn thấy bạn nên hành thiền như thế nào. Mãi đến sát na cuối cùng, khi bạn rơi vào giấc ngủ và bắt đầu trở lại ngay khi bạn thức giấc. Chỉ trừ khi bạn đang ngủ, còn lại mọi giây phút đều là thời gian cho việc hành thiền. Khi bạn thức giấc, bạn có nhận ra rằng tâm tỉnh táo? Khi nào bạn lần đầu nhận ra tâm mình tỉnh táo? Bạn có thật sự biết ngay lúc đó không? Dĩ nhiên là thiền sinh thức giấc, nhưng vẫn chưa nhận ra họ đã thức giấc. Nhiều người sẽ bắt đầu làm gì đó trong phòng mà không nhận ra được họ đang tỉnh táo. Chánh niệm vẫn chưa thức dậy. Vài thiền sinh có lẽ nhận ra tâm tỉnh táo nhưng lại quên nó ngay. Chánh niệm chỉ trở lại khi họ vào đến thiền đường. Vì vậy, đây là sự gợi ý tu tập. Ngay khi bạn thức giấc, đừng bắt đầu làm gì hết. Ngài Ujjotika khuyên ta nên chánh niệm hít vào thở ra chừng 4 đến 5 phút khi thức giấc. Tâm sẽ trở nên tươi tỉnh hơn. Không nên thở quá yếu, nếu không bạn sẽ rơi vào giấc ngủ trở lại. Rồi với chánh niệm, hãy thức dậy, đi lại hay làm việc bạn cần làm. Bất cứ làm gì miễn là có chánh niệm. Chánh niệm trở nên liên tục, không giống như may mắn trúng vé số. Có những nguyên nhân và điều kiện hội đủ cho điều này xảy ra. Nếu bạn cảm thấy đà quán tính chánh niệm không còn ở đó nữa, trước hết cứ chấp nhận. Vạn pháp là tự nhiên, nó xuất hiện không phải cho bạn. Sau đó, hãy kiểm tra nguyên nhân. Sau nhiều lần trải nghiệm, biết tại sao đà chánh niệm tăng và giảm, bạn sẽ bắt đầu thấy những điều kiện trong tâm làm cho chánh niệm liên tục hơn và những điều kiện nào sẽ làm mất đà quán tính. Người ta chỉ trở nên tỉnh thức và cảnh giác khi bị khổ đau hay khốn cùng. Họ thôi chú ý đi một khi họ ở trong điều kiện tốt. Bất hạnh thay, chúng ta không thể chỉ bắt đầu hành thiền khi có gì đó bất an xảy ra. Vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta chánh niệm và tinh cần. Đức Phật đã không hối thúc chúng ta lúc nào cũng hành thiền mà chẳng để làm gì. Chính bởi vì Ngài biết rõ về mức độ vô biên của vô minh mà Ngài để lại pháp hành thiền quán này cho chúng ta. Chỉ thử dừng tu xem. Nếu cố thử ngưng hành thiền một lúc, rồi bạn sẽ thấy sức bạo phát của phiền não. Nếu bên này trí tuệ dừng lại, phía bên phiền não sẽ xuất hiện và che lấp vạn pháp. Đó là điều tôi muốn nói khi bảo rằng không thể dừng hành thiền. Đó cũng là lý do tôi nói đừng bao giờ bỏ cuộc. Hoặc đà quán tính của trí tuệ, hoặc đà quán tính của phiền não. Nếu như bạn để đà quán tính trí tuệ này mất đi, dù chỉ trong chốc lát, sẽ tốn công tốn sức rất nhiều để bắt đầu trở lại. Sự bắt đầu lại chẳng dễ tí nào. Chính vì vậy, bạn không thể để nó dừng lại. Hãy hình dung phải làm lại tất cả từ đầu. Có phải bạn trải nghiệm hạnh phúc hay sự hứng thú vui thích trong khi tâm đang quan sát bằng chánh niệm và trí tuệ không? Nếu chúng ta đang thực hành pháp, mỗi khi ta thiền tập, thân và tâm đều hạnh phúc. Tuệ giác không thể nào phát sanh trong một tâm thiền bất như ý về thân và tâm. Một thiền sinh thật sự ấn tượng với những gì có thể nhìn thấy chỉ trong 15 phút trọn vẹn duy trì chánh niệm liên tục. Hầu hết mọi người lúc nào cũng lặng hụt hay lạc lối trong suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng những điều chúng ta có thể khám phá chỉ trong 15 đến 20 phút của sự liên tục chánh niệm lại thật sự kỳ diệu. Bạn hãy tự thử mà xem. Bạn muốn lắng nghe pháp thoại của tôi, nhưng bạn không muốn nghe những tiếng chim hót ríu rít tại thiền đường. Bạn nghĩ rằng, ôi, chúng làm gì mà ồn thế? Lời pháp thoại này là âm thanh, và tiếng chim hót cũng là âm thanh. Thiền sinh có được thông tin đúng, sẽ dùng bất kỳ đối tượng nào để phát triển chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Nhưng nếu thiền sinh khác không có thông tin đúng này, âm thanh chỉ là âm thanh là hiện tượng tự nhiên, sẽ để phiền não tự tung tự tác bởi vì những tiếng ríu rít này. Thay vì cố gắng nghĩ xem âm thanh đến từ đâu, chỉ cần ghi nhận âm thanh là đối tượng. Khi tâm hay biết âm thanh là đối tượng, hãy chánh niệm trên cái tâm đang nhận biết âm thanh, tức quán tâm niệm xứ ấy. Vậy chánh niệm này đang ghi nhận cái gì? Chánh niệm ghi nhận đối tượng. Bạn có thể ở một bên với chánh niệm hay thấy cùng một lúc đối tượng và tâm biết, tức thấy đây chính là tâm quan sát. Tâm quan sát này biết đối tượng qua tâm biết. Nói cách khác, tâm chánh niệm trên chánh niệm. Khi hầu hết thiền sinh đang trải nghiệm cơn đau, thân đau hay tâm đau, đa phần họ rên rỉ, không hứng thú hay học hỏi từ nó. Họ chỉ muốn thoát khỏi nó. Nếu đau sanh khởi trong khi tọa thiền, hãy quan sát cái tâm đang muốn cơn đau này giảm đi bằng cách thay đổi tư thế. Tại sao cái tâm này đang phản ứng như vậy? Khi nào sự phản ứng này mới thuyên giảm? Khi ấy, tâm nhìn nhận đối tượng như thế nào? Bạn cần phải nghiên cứu cả quá trình phản ứng của tâm đối với cơn đau từ nhiều góc độ khác nhau và quan sát kỹ những phản ứng và tất cả những trạng thái biểu hiện của chúng. Những dòng suy nghĩ và những cảm thọ liên đới nhau ra sao? Hay những ý nghĩ khởi lên nằm hậu cảnh của tâm? Và những thái độ ẩn tàng hiển hiện qua những dòng suy nghĩ đó như thế nào? Và ngay cả khi có chút khó chịu vi tế nhất của cảm thọ đối với đối tượng, cái tâm đang nói cũng sẽ thay đổi giọng điệu của nó theo cách này. Hãy ghi nhận thật kỹ tâm đang nói và tâm khó chịu. Bạn thật sự cần nhận biết được cái tâm đang nói chuyện này. Nếu không cố dừng cuộc trò chuyện và dòng suy nghĩ của nó, thì bạn có thể nhìn thấy các cuộc đối thoại nội tại của tâm suốt từ sáng đến tối. Bạn đang quan sát nhằm thấu hiểu tâm như chính nó là, chứ không phải để làm bất cứ thứ gì, điều gì mất đi. Khi tuệ giác vừa khẽ trỗi dậy, phiền não liền đè bẹp nó xuống rồi. Ngay khi bạn vừa mới từ từ hiểu biết chút ít, tâm đã dội nguyên thuyên, tôi biết, tôi hiểu biết. Nếu bạn muốn thấy được sức mạnh của điều kiện hóa tâm thức này, chỉ cần quan sát những kiểu thói quen phản ứng của tâm thức khi nói tôi biết, tôi hiểu biết. Khi trí tuệ vừa thấu hiểu điều gì, cách suy nghĩ tôi biết liền theo sát phía sau. Hay nói cách khác, khi trong tâm thức vừa lóe lên hiểu biết, suy nghĩ ở hậu trường, tạp khí thâm căn cố đế nằm sâu trong tiềm thức. Tùy theo mức độ tu tập, tâm bạn có dịp đụng độ với nó, đã cất lên tiếng nói tôi biết ngay tiếp sau rồi. Vậy làm thế nào bạn có thể thực sự hữu dụng trí tuệ đó? Đó là lý do tại sao tôi rất cẩn trọng. Đừng xem thường phiền não. Chúng ta không biết còn bao nhiêu phiền não đang hoạt động. Cơ hội duy nhất của trí tuệ chỉ là cách sanh khởi liên tục. Đừng có suy nghĩ tự cao tự đại. Điều gì xảy ra thường xuyên hơn? Những lúc có hiểu biết và chứng ngộ hay những lúc mờ tịt chẳng có hiểu biết và giác ngộ nào cả? Chánh niệm không tìm ra giải pháp, chỉ trí tuệ mới tìm thấy pháp giải thoát. Tu tập chánh niệm nhằm để biết cái gì đang xảy ra. Sự hay biết duy nhất này không dừng được trùng trùng phiền não. Chỉ có trí tuệ mới đảm đương nổi việc đó. Tâm si mở toang cửa và mọi phiền não ung dung ùa vào. Khi tâm bị mắc kẹt giữa thích và không thích một đối tượng nào đó, tâm thức y không còn thấy đối tượng là chính nó hay là pháp tự nhiên. Khi tâm bị tham thúc đẩy thì đối tượng trở thành đối tượng của tham. Khi tâm bị sân hay sự khó chịu thúc đẩy, đối tượng trở thành đối tượng của sân hay sự khó chịu. Tâm không thể quan sát hay tiếp tục chánh niệm đối tượng này như nó là. Cũng giống như khi đeo kính màu xanh, từ đó bất kỳ đối tượng nào chúng ta nhìn thấy qua đôi kính này cũng sẽ mang màu xanh. Như thế, chúng ta vô phương thấy những đặc tính tự nhiên của đối tượng mà chúng ta đang nhìn. Nên đó là lý do tại sao đầu tiên chúng ta cần kiểm tra đôi mắt kính mình đang đeo hoặc kiểm tra cách chúng ta đang quan sát ra sao. Bất mãn, ác ý với việc mà người khác đang làm. Một thiền sinh thắc mắc. Tại sao y lại làm như vậy? Quan trọng hơn hết là nhận ra tại sao ban đầu thiền sinh này lại đặt những câu hỏi như thế. Có thể thấu hiểu tâm sân hay ác ý là một đối tượng để quan sát. Trong pháp quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ, bất kỳ đối tượng nào sanh khởi đều được ghi nhận trực tiếp, chẳng hạn như tâm khó chịu. Khi chúng ta nói rằng không nên có những phiền não trong tâm, có nghĩa rằng không nên có những phiền não trong tâm đang quan sát. Không có cách nào chặn đứng được phiền não không còn sanh khởi trong tâm của một phàm nhân như chúng ta đây, hay một người chưa từng kinh nghiệm qua bất kỳ quả vị nào của giải thoát. Tuy nhiên, tâm đang quan sát có thể thiện xảo và thoát khỏi phiền não khi nó biết cách thức quan sát. Với thái độ chân chánh và không có phiền não trong tâm quan sát, tâm sẽ lắng dịu yên tĩnh, trí tuệ có cơ hội khai mở. Bạn cần hiểu sân hận thật sâu xa. Để làm được điều đó, bạn cần xây dựng được niệm, định và tuệ để quan sát và học hỏi mỗi khi tâm sân sanh khởi. Bạn muốn biết bản chất của sân và mọi thứ liên hệ đến hiện tượng này. Cái gì xảy ra trong tâm và cái gì xuất hiện trong tâm khi phiền não này sanh khởi? Những loại suy nghĩ nào xuất hiện? Bản chất của sân là gì? Bạn, tức tâm, là một quan sát viên độc lập đứng bên cạnh nghiên cứu tâm sân này khi nó đang xuất hiện với quan điểm đây. Tức tâm sân là một pháp tự nhiên, chứ không phải theo kiểu sự sân hận của mình hay là tôi đang sân hận. Những đặc tính khác nhau của tâm sân là gì? Nó vận hành ra sao? Cái gì diễn ra trong tâm? Tâm bị sân thúc đẩy đang nghĩ gì? Bạn nghiên cứu và học hỏi từng lần như thế cho đến khi quan sát đến tận chi tiết vi tế nhất của nó. Phiền não không có cách nào tăng trưởng nếu bạn quan sát mỗi khi nó xuất hiện. Nó không thể trỗi dậy được. Những mức độ thấp của sân sẽ khá thô thiển, dĩ nhiên, và bạn có lẽ khó có thể nhận ra những trạng thái của tâm sân vi tế ở giai đoạn mới tu. Chỉ khi tâm được củng cố vững mạnh bằng các niệm định tuệ đã thiết lập, thì bạn sẽ có thể thấy sân ngay từ đầu lúc nó vừa mới sanh khởi. Lúc này, bạn có thể cho rằng mình đã hiểu bản chất của sân khi mà bạn hiểu được toàn bộ tiến trình từ sanh khởi đến hoại diệt của sân. Chúng ta cần hiểu thấu đáo phiền não đang dày dò, hủy hoại ta khốn khổ đến thế nào. Chúng ta vẫn chưa học bài học này trọn vẹn. Chúng ta vẫn không học bài học của chúng ta lần đầu, lần thứ hai và lần thứ ba, vân vân. Mỗi khi phiền não xuất hiện, chúng ta đón chào chúng vào nhà như khách quý, còn đãi trà nước bánh trái nữa, có phải vậy không? Chỉ cần hồi cứu mọi điều chúng ta nghĩ đến khiến thổi bùng cơn giận, chúng ta sẽ chỉ còn cách trông cậy trợ giúp từ những phẩm chất tâm thiện khi mà ta không thể nào chịu đựng được những phiền não này. Chúng ta thường thích nuôi dưỡng phiền não, giúp chúng lớn mạnh hơn mỗi khi chúng sanh khởi. Chúng ta không muốn bị sức nóng thiêu đốt, nhưng oái oăm thay, tâm thức của chúng ta lại cứ châm dầu vào lửa. Lẽ ra, chúng ta phải phun nước dập tắt đám cháy, nhưng cái chúng ta có chỉ là những tia nước từ khẩu súng bắn nước dành cho trẻ con chơi trong lễ hội tạt nước mà thôi. Nếu không đủ trí tuệ, con người thường cố gắng điều phục phiền não bằng định lực. Hai phương cách khiến không còn phiền não. Một, tâm chánh niệm phiền não và nó sẽ tiêu biến. Hai, hoặc sanh khởi sự hiểu biết về phiền não. Khi tâm nhận biết phiền não là một đối tượng để quan sát, sức mạnh chánh niệm sẽ xua tan cơn phiền não. Chỉ một trong hai, nếu có nhận biết gì phiền não thì nó sẽ biến mất. Tương tự trường hợp, hệ có ánh sáng thì không còn bóng tối. Có những dòng tư tưởng vốn dĩ nằm sâu tiềm tàng trong tâm. Chúng chỉ trồi lên khi tâm tiếp xúc với những trải nghiệm thiền khác nhau trong quá trình quan sát. Khi trực diện với kiểu trải nghiệm đó, tâm bắt đầu nói. Tâm nói này bị những luồng tư tưởng phong nền thúc đẩy. Chỉ có sự hiểu biết thâm sâu mới chạm tới mức độ của những ý tưởng thâm căn cố đế đã bám lâu đời. Nếu những tư tưởng này thật sự đã bị thủ chấp mãnh liệt trước đây, mức độ hiểu biết hiện tại và trí tuệ mới có khả năng thấu hiểu nổi hiện trạng này, nhưng vẫn không đủ sức để thực sự buông xả tư tưởng đó. Khi đụng chuyện thì cái nào mạnh hơn? Phiền não hay trí tuệ? Loại phiền não đến một cách vô thức, khá ma lực và thường không thể nhận diện được. Nó đã đi sâu vào trong tâm thức. Một điều gì đó đã ẩn giấu bên trong lâu đến thế và đang thúc đẩy thì nó sẽ mạnh mẽ đến thế nào đây? Tôi đặt câu hỏi này cho thiền sinh tại khóa thiền ở Singapore. Bây giờ các bạn đang thảo luận về giáo pháp. Vậy bạn có bao nhiêu tâm tham? Những thiền sinh đó kiểm tra tâm họ và cảm thấy rằng ngay giây phút này đây chẳng có gì mà họ muốn cả. Tôi gợi ý rằng đâu đấy có cái gì ở đó nhưng vì nó quá ma mạnh đến nỗi mà họ không thể nhận diện ra nó. Loại tham nào mà tôi đang đề cập đến? Đó là tâm tham và mong muốn mọi thứ diễn ra trôi chảy tốt đẹp ở khóa tu này và những thứ khác nữa. Có thể thấy loại tham đó chăng? Họ quá đỗi ngạc nhiên. Có lẽ có quá nhiều mâu thuẫn bối rối, nên chúng tôi tạm dừng thảo luận ngay lúc đó. Loại tham thúc đẩy đã sống còn với chúng ta cả đời, nên vô cùng mạnh mẽ. Nó bị chôn vùi trong tiềm thức và chưa bao giờ trồi lên trên bề mặt tâm thức. Được gọi là tùy miên, ngủ ngầm, tiềm tàng. Những phiền não tầm cỡ như thế chỉ xuất hiện khi hoàn cảnh thay đổi, và thậm chí chỉ một mình tuệ minh sát cũng không đủ quyền năng tiếp cận mức độ sâu dày này. Chỉ có một tuệ đạo đầy năng lực mới có khả năng xử lý loại phiền não này. Tôi muốn nói gì khi bảo rằng bạn cần phải không ngừng thu thập dữ kiện? Nó có nghĩa là bạn đang quan sát cái đang diễn ra mỗi khi nó sanh khởi. Có nhiều phương diện khác nhau cho tâm sân thể hiện vai trò của nó. Nếu bạn có chánh niệm ở từng giây phút một khi hiện hữu trải nghiệm này, và bạn kiên nhẫn chờ đợi, quan sát, thì nghĩa là bạn đang thu thập dữ kiện. Một phiền não như sân chẳng hạn có thể đôi khi rất mạnh, nhưng lúc khác lại yếu ớt. Tại sao? Bạn sẽ không biết câu trả lời mãi đến khi nào dữ kiện được thu thập đầy đủ. Có phải trong đầu bạn nghĩ đến một điều gì đó thì nó phải tốt hay xấu? Hay bạn có hiểu biết thực sự rằng một cái gì đó tốt hay xấu? Suy nghĩ và thực sự hiểu biết hoàn toàn khác nhau. Thực sự hiểu biết phủ nhận điều mà bạn từng cho là tốt, xấu. Nó chỉ nhìn điều đó ở thể như nó là. Sự hiểu biết cũng loại bỏ khái niệm sai lầm về đối tượng.